Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1412, Linh tin tức 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp qua một hồi lâu, cái nào đó gian phòng, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bắt được một cái nữ nhân. Là Triệu Tam Dương lão bà. Cái này Triệu Tam Dương ngày thường sinh hoạt rất cứng nhắc. Làm việc, tu luyện, về nhà, cũng không có còn lại nữ nhân. Cái kia nữ nhân lệ rơi đầy mặt lại kinh hoàng nhìn trước mắt thần bí hai người. Khúc Đàn Nhi muốn đều không nghĩ. Một tay đặt tại cái này nữ nhân đỉnh đầu. Nữ nhân hai mắt rất nhanh trở nên ngốc trệ. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi lục soát. Trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh. Tại một buổi tối, Triệu Tam Dương cầm cái kia đồng hồ hất lên một bộ trường bào. Chính cẩn thận nghiên cứu. Trái xem phải xem. Mười phần hiếu kỳ cùng mê hoặc. Cái kia nữ tử hiếu kỳ. Liền hỏi hắn đây là cái gì? Triệu Tam Dương nói. Là đồng hồ. Tính toán thời gian. Khúc Đàn Nhi thấy ở đây. Bị kinh ngạc. Triệu Tam Dương vậy mà biết rõ cái này gọi đồng hồ. Cũng biết rõ hiệu quả. Hình ảnh rất nhanh. Lại truyền tới một cái khác. Triệu Tam Dương nằm tại trên giường. Cô gái này ở bên cạnh hắn. Mà Triệu Tam Dương đem đồng hồ phóng tới đầu giường. Nữ hiếu kỳ cầm lấy. Trò chuyện một hồi. Nữ hỏi. Tướng công. Ngươi là ở nơi nào được đến như thế thú vị đồ vật? Bên ngoài giường như không có bán. Từ một cái quáng nô trên người được đến. Hình ảnh đoạn. Khúc Đàn Nhi kích động. Cảm xúc không có khống chế tốt. Triệu Tam Dương lão bà linh hồn không chịu nổi. Đã hôn mê, mà lại kiểm tra một chút. Cái này nữ nhân tinh thần trở nên mười phần mất trật tự. Đàn Nhi, có thu hoạch, Mạc Liên Thành thấp giọng hỏi. Khúc Đàn Nhi kích động gật đầu. Có, nói là quáng nô, cụ thể cái kia, lão bà hắn cũng không có hỏi. Tiếp lấy, nàng lại suy nghĩ kỹ một chút. Thời gian. Tựa như là nửa năm trước. Trọng điểm là cái này Triệu Tam Dương. Vậy mà biết rõ cái này gọi đồng hồ. Còn biết là nhìn thời gian. Mà không phải cái gì linh khí. Mạc Liên Thành mắt phượng cũng sáng lên. Gật đầu. Nói như vậy. Linh là ra Tây vực xâm lâm. Nguy hiểm nhất một đoạn. Là Tây vực xâm lâm. Mà Linh đi ra. Nhắc lại đến quáng nô. Liên tưởng tới vừa mới tiến thành lúc gặp gỡ đám người kia lúc nói đem nam đưa đến quặng mỏ. Rất có khả năng Linh cũng tao ngộ bên trên loại sự tình này. Sợ là sợ, trước mắt thời gian đã có một đoạn. Linh thời gian trôi qua như thế nào đều không rõ ràng. Chúng ta hiện tại liền là đi Triệu ra quặng mỏ lục soát người. Mạc Liên Thành quả đoán quyết định, mà Triệu ra quặng mỏ ở nơi nào? Hai người lục soát như vậy nhiều người hồn, vẫn là hiểu được một chút, không tiếp tục dừng lại. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hướng thành cửa ra vào lao đi. Sắc trời, dần dần sáng, mở cửa thành thời gian cũng đem đến. Không bao lâu, hai người thuận lợi ra khỏi thành, tránh đi người bên ngoài ánh mắt. Tiểu manh manh biến hóa, cõng hai người hướng mục đích bay nhanh, không cần bao lâu. Nào đó trong một ngọn núi, có đơn sơ kiến trúc, vây lên tường cao, bên trong có thủ vệ gào to âm thanh, tiếng chửi rùa, còn có quất roi âm thanh, xen lẫn quáng nô bọn họ kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ các loại. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy là một bộ nhân gian thảm kịch, từng màn, lại nói tiếp hai người liền hỏi đều chẳng muốn hỏi nhiều. Cường thế xuất hiện, không dùng không gian bí thuật, một hàng rơi xuống mặt đất, liền phi thường ăn ý tách ra, nhanh chóng đem quặng mỏ bên trong nhân viên lục soát một lần. Kết quả hai người rất thất vọng, không có nhìn thấy Linh, người nào dám xông vào chúng ta Triệu ra quặng mỏ. Những cái kia thủ vệ giật mình qua đây, bắt đầu mạnh mẽ quát, thậm chí đều giơ lên vũ khí. Muốn đem hai người vây lên. Mạc Liên Thành lạnh lùng liền nhìn đều không xem bọn hắn liếc mắt. đưa tay ở giữa, bồng bồng, mấy tiếng, huyết vụ tràn ngập, những vừa mới đó vẫn rất uy phong bọn thủ vệ. Thân thể đều bồng mà trong nháy mắt bạo tạc. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.